Chương 40. Bao nhiêu tấc đất, bấy nhiêu tấc vàng. Sudatta đi xem xét nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào đẹp đẽ và thanh tịnh bằng khu lâm viên của Thái tử Jeta, nằm sát thủ đô Savatthi. Chàng nghĩ nếu có được khu lâm viên này làm cơ sở lưu trú và hành đạo của Bụt và giáo đoàn, thì đạo lý tỉnh thức sẽ được truyền bá sâu rộng trong vương quốc. Sudatta tìm đến Thái tử Jeta xin gặp. Hôm ấy, trong dinh thự của Thái tử, có mặt một vị văn quan trong triều mà Sudatta cũng có quen biết. Sau khi chào hỏi Thái tử và vị văn quan, Sudatta trình bày ước muốn của mình và xin Thái tử nhường lại cho chàng khu vườn của Thái tử để làm cơ sở tu học và hoằng pháp cho Bụt. Thái tử Jeta mới có 20 tuổi. Khu vườn này là của vua Pasenadi ban cho chàng năm ngoái. Thái tử nhìn vị văn quan rồi nhìn Sudatta nói: "Khu vườn ấy là của phụ vương tôi cho tôi và tôi quý nó như vàng. Nếu ông có đủ vàng lá đem trải đầy khu vườn thì tôi sẽ nhường nó lại cho ông." Thái tử Jeta nói nửa đùa nửa thật. Nhưng người thương gia trẻ tuổi lại không cho đó là chuyện đùa. Chàng nói: "Được rồi, tôi sẽ theo điều kiện của Thái tử đặt ra. Sáng mai, tôi sẽ cho chở vàng tới." Thái tử Jeta giật mình: "Tôi nói đùa đó mà. Tôi không bán khu vườn của tôi đâu. Ông đừng chở vàng tới." Nhưng Sudatta vẫn nghiêm trang: "Thưa Thái tử, ngài là một bậc vương giả. Ngài đã nói ra lời nào thì chắc lời ấy không thể bị xóa bỏ." Rồi Sudatta quay sang hỏi vị văn quan đang ngồi uống nước với Thái tử: "Thưa đại nhân, có đúng như vậy không?" Vị văn quan gật đầu, ông ta xoay về phía Thái tử Jeta: "Vị thương gia Anathapindika này nói đúng, thưa điện hạ. Đã không đưa ra giá cả thì thôi. Một khi đã đưa ra giá cả thì ta không có quyền không bán." Thái tử Jeta đành nhượng bộ. Tuy nhiên, chàng hy vọng rằng Sudatta không có đủ vàng. Thái tử chưa kịp nói gì thêm thì Sudatta đã đứng dậy chắp tay tạ ơn và cáo biệt. Ngay sáng hôm sau, chàng cho người chở vàng tới lót khu vườn. Thái tử Jeta chứng kiến cảnh tượng lót vàng này và rất lấy làm kinh ngạc. Thái tử biết đây không phải là một chuyện mua bán tầm thường. Không ai bỏ ra một số vàng lớn như thế để mà mua một khu vườn giải trí. Bụt và giáo đoàn của người chắc chắn là những nhân vật lỗi lạc lắm, cho nên người thương gia này mới phát tâm dũng mãnh như thế này được. Nghĩ thế, Thái tử tới gần Sudatta và hỏi thăm chàng về Bụt. Mắt vị thương gia sáng lên, chàng kể cho Thái tử nghe về con người của Bụt, về đại cương giáo lý của người và về giáo đoàn các vị khất sĩ. Chàng lại hứa ngày mai sẽ đến mời Thái tử đi thăm viếng Đại đức Sariputta, một vị cao đệ của Bụt, hiện đang có mặt tại thủ đô. Nghe Sudatta nói, Thái tử Jeta cũng cảm thấy hứng khởi trong lòng. Lúc bấy giờ, người của Sudatta đã chở vàng được 3 chuyến và đã lót được khoảng 2/3 khu vườn. Khi chiếc xe sắp đi chuyến thứ 4 thì Thái tử Jeta đưa tay ngăn lại. Thái tử nói với Sudatta: "Thôi, ông lót chừng đó vàng đủ rồi, phần đất còn lại là phần tôi hiến tặng cho Bụt và giáo đoàn. Tôi cũng muốn góp phần vào công trình lớn lao và đẹp đẽ của ông. Tôi nói như thế này, ông nghe có được không nhé? Cứ xem như là ông cúng đất, còn tôi thì cúng cây cho tu viện. Sau này có ai hỏi, thì ta có thể nói rằng tu viện này tên là vườn Anathapindika với cây của Jeta. Ông chịu không?" Sudatta rất hoan hỷ. Chàng hân hoan thấy Thái tử Jeta chịu đóng góp vào công cuộc hoằng pháp lớn lao này. Chiều hôm sau, chàng đến rước Thái tử đi thăm Đại đức Sariputta, để Thái tử được thấy nhân cách của thầy và được nghe thuyết pháp. Sau đó, cả ba người cùng đi đến khu vườn mà Sutta vẫn gọi là Jetavana, dù chàng đã đứng tên làm địa chủ. Sudatta hỏi ý kiến thầy Sariputta và Thái tử Jeta về kế hoạch xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm. Chàng muốn dựng một mái tam quan trước cổng tu viện trên khoảng đất của Thái tử Jeta cúng dường để kỷ niệm và cũng để làm vui lòng Thái tử. Thầy Sariputta đã đưa ra nhiều chỉ dẫn rất quý báu về việc xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm, bởi vì thầy biết rất tường tận về những nhu yếu của các sinh hoạt tu viện. Một nơi êm mát được chỉ định để làm am lá cho Bụt. Những con đường được dạch ra và những giếng nước được bắt đầu đào. Sudatta khẩn khoản yêu cầu Đại Đức Sariputta cư trú ngay tại Jetavana để giúp chàng điều động công việc xây cất những tiện nghi cho tu viện. Có những buổi sáng, gia đình Sudatta mang thức ăn lên để cúng dường Đại Đức. Vào những hôm này, Đại Đức không đi khất thực. Còn vào những buổi khác, Đại Đức thường mặc áo, mang bát đi khất thực trang nghiêm trong thành phố. Dân chúng thủ đô dần dần biết tới Đại Đức, và từ từ, câu chuyện Sudatta lót vàng mua đất Jetavana đã được truyền đi khắp nơi. Ai cũng biết rằng vị thương gia trẻ Anathapindika đã mua đất của Thái tử Jeta và đang xây cất tu viện cho một giáo đoàn sẽ từ Magadha tới. Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều, Đại Đức Sariputta thuyết pháp tại Jetavana và dân chúng thủ đô đã bắt đầu đi nghe khá đông. Bụt chưa tới mà đạo của Bụt đã được dân chúng hâm mộ. 4 tháng sau, khi công cuộc xây cất đã gần hoàn tất, Đại Đức Sariputta lên đường trở về Rajagaha đón Bụt. Buổi sáng, khi Đại Đức Sariputta về tới Vesali, thầy thấy bóng dáng rất nhiều chiếc áo vàng trong thành phố. Hỏi ra, thầy biết Bụt và trên 500 vị khất sĩ đã tới Vesali trước đó mấy hôm. Hiện Bụt đang cư trú trong rừng lớn. Sariputta lập tức tìm về giảng đường thăm Bụt. Bụt cho thầy biết là nữ cư sĩ Ambapali vừa mới tới thỉnh Bụt và giáo đoàn tới thọ trai ngày mai tại vườn xoài của bà. Người hỏi thăm về cuộc hành hóa của thầy ở Savatthi. Sau khi nghe Sariputta kể lại những gì đã xảy ra tại thủ đô vương quốc Kosala, Bụt cho thầy biết rằng hiện tại các đại đức Kondana và Uruvela Kashapa đang hướng dẫn đại chúng tu học tại Trúc Lâm, và tất cả các vị khất sĩ hành đạo trong vương quốc Magadha đã được Bụt thông báo nên y chỉ vào hai thầy ấy. Trong số 500 vị khất sĩ đi theo Bụt, 200 vị sẽ ở lại hành đạo tại tiểu bang Videha và tại Vesali, còn 300 vị sẽ theo Bụt qua Kosala. Mọi việc đều đã được các thầy phụ tá sắp đặt chu đáo. Bụt cho biết ngày mốt Bụt sẽ rời Vesali để lên đường đi Savatthi và người bảo thầy Sariputta cùng đi với người. Được cúng dường Bụt và giáo đoàn khất sĩ tại vườn xoài của mình, Ambapali rất lấy làm mãn nguyện. Bà chỉ tiếc cậu con trai của bà là Trivaka đã không được ở nhà để thừa tiếp Bụt và giáo đoàn. Cậu đang theo học ngành y khoa gần thủ đô Rajagaha. Ngày hôm qua, sau khi tới thỉnh Bụt ra về, bà gặp một số các vương tử Lichavi ở giữa đường. Các vị vương tử này là những người có quyền thế và bậc nhất ở Vesali. Họ đi trên những chiếc xe song mã trang sức cực kỳ lộng lẫy. Họ đón đường bà. Chiếc song mã của bà phải ngừng lại. Họ hỏi bà đi đâu. Ambapali trả lời là bà vừa đi thỉnh Bụt và giáo đoàn, ngày mai về dùng cơm trưa. Các vị vương tử đề nghị bà hủy bỏ việc mời Bụt đi và chỉ nên mời họ. Họ nói, nếu nàng chịu mời chúng tôi, chúng tôi sẽ trả giá bữa cơm ngày mai là 100.000 đồng vàng. Theo ý các vị vương tử, mời các ông thầy tu thì chẳng có ích lợi gì và vui vẻ gì cả. Ambapali trả lời, quý vị vương tử chưa biết Bụt nên mới nói như thế. Tôi đã mời Bụt và giáo đoàn của người vào ngày mai rồi. Quý vị vương tử có cho tôi cả thành Vesali cùng tất cả đất đai bao quanh thành, tôi cũng không đánh đổi bữa cơm ngày mai cho các vị, chứ đừng nói là các vị trả cho tôi 100.000 đồng vàng. Thôi, tôi xin phép quý vị được về nhà sớm để lo cho cuộc đón tiếp ngày mai. Các vương tử Lichavi bắt buộc phải tránh đường cho bà đi. Ambapali đâu có biết rằng sau khi tránh đường cho bà, họ đã rủ nhau tìm đến Bụt để xem ông thầy tu này là ai mà Ambapali kính trọng đến thế. Họ tìm đến rừng Đại Lâm, họ đậu xe ở ven rừng và đi bộ vào. Bụt biết đây là những thanh niên có nhiều hạt giống từ bi và trí tuệ. Người mời họ ngồi và kể chuyện cho họ nghe. Người kể cho họ nghe về thân thế và lịch trình tu đạo của người. Rồi người nói về đạo lý diệt khổ và lý tưởng giải thoát. Người biết họ cũng thuộc về giai cấp Kshatriya, cũng thuộc về hoàng tộc như người. Nhìn họ, người thấy hình ảnh của người ngày xưa. Câu chuyện người nói vì thế rất có vẻ thân mật. Sau khi được nghe Bụt thuyết pháp, các vị vương tử Lichavi bừng tỉnh. Họ thấy được chính mình. Họ thấy được sự hưởng thụ giàu sang và quyền bính không đủ để đem lại cho họ hạnh phúc. Họ tìm thấy lý tưởng cho tuổi trẻ. Tất cả đều xin nguyện làm học trò tại gia của Bụt. Họ ngỏ lời thỉnh Bụt ngày mai đến thọ trai. Bụt mỉm cười. Ngày mai tôi đã được Ambapali mời rồi. Các vị vương tử cũng mỉm cười. Họ nhớ lại cuộc đối đáp giữa họ và Ambapali trước đó. Một vị nói, vậy thì chúng con xin thỉnh Bụt vào ngày mốt. Bụt mỉm cười chấp thuận. Tại lễ cúng dường tổ chức ở vườn xoài, Ambapali đã mời các thân hữu của bà đến để nghe Bụt thuyết pháp. Một số các vương tử Lichavi cũng đã được mời tham dự buổi lễ này. Ngày hôm sau, Bụt với trên 100 vị khất sĩ tới dự lễ trai tăng tại trú sở các vương tử Lichavi. Bụt và các vị khất sĩ được đón tiếp rất long trọng. Các thức ăn được cúng dường, tuy là những thức ăn chay, nhưng đều là những thức trân quý vào bậc nhất. Các loại trái cây như mít, xoài, chuối và hồng táo đều đã được hái từ vườn cây của các vương tử. Thọ trai xong, Bụt giảng cho mọi người nghe về giáo nghĩa duyên sinh và con đường của tám sự hành trì chân chính. Bài giảng của Ngài làm rung động tâm can của những người nghe. 12 vị vương tử đã cầu Bụt cho được xuất gia. Bụt vui lòng chấp nhận họ. Trong số những người được xuất gia hôm ấy, có Othada và Sunakata, hai vị vương tử có ảnh hưởng lớn trong bộ tộc Lichavi. Cuối buổi cúng dường, các vị vương tử trong bộ tộc Lichavi khẩn khoản thỉnh Bụt và giáo đoàn sang năm về an cư tại Vesali. Họ hứa sẽ cất tu viện và giảng đường trong khu rừng lớn để có chỗ an cư cho Bụt và hàng trăm vị khất sĩ. Bụt chấp thuận lời thỉnh cầu này. Sáng ngày hôm sau, nữ cư sĩ Ambapali đến giếng Bụt rất sớm. Bà tỏ ý muốn Bụt nhận giường xoài của bà như một phẩm vật cúng dường của bà cho giáo đoàn khất sĩ. Bụt nhận lời. Sau đó, Bụt cùng Sariputta và tăng đoàn lên đường đi về thủ đô Savatthi.